Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Bá Thể Phong Vân. Converter, Dark Hero bằng Ngọc Chân Thần nhịn xuống nộ khí, nói, vậy thì mời Lâu Sư Huynh tự mình buộc lại treo cổ dây thừng a. Lâu Vân Khúc mỉm cười nói, dễ nói, bất quá trước đó. Ta vẫn còn muốn nhìn xem Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang Đạo Pháp Thần Thông đi tới một bước. Nào, Thiên Trọng Sư Đệ trong này khiêu chiến 6 ngày, giết không ít tuổi trẻ cao thủ. Xin hỏi Thái Hoàng Thiên phải chăng còn có siêu quần bạt tụy nhân tài? Lâu Thiên Trọng lạnh nhạt nói, mấy ngày trước đây ta giết bọn họ, dùng chính là Bắc Thiên Minh Đô Thần Thông Đạo Pháp, mà gần nhất 2 ngày. Ta dùng thì là từ Thái Hoàng Thiên Thần Thông giả trên thân học được thần thông. Bằng Ngọc Chân Thần trong lòng hơi rung, nhìn về phía ma tộc trẻ tuổi này. Hắn nhớ tới vừa rồi Lâu Thiên Trọng đánh với Vũ Hòa một trận. Dùng thần thông đích thật là Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang Thần Thông. Cũng không vận dụng hắn am hiểu thần thông đạo pháp. 4 ngày thời gian. Từ Thái Hoàng Thiên Thần Thông giả trên thân học tập thần thông. Sau đó lại đến phản sát Thái Hoàng Thiên Thần Thông giả. Phần thiên tư này không khỏi cao tới đáng sợ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là trong đám người bị hắn đánh bại, còn có Bàng Ngọc đệ tử Vũ Hòa. Tại Tần Mục đi vào Thái Hoàng Thiên trước đó, Vũ Hòa một mực là Thái Hoàng Thiên thất tinh cảnh giới thần thông giả đệ nhất nhân. Ngẫu nhiên bị Thục Diêu vượt qua, nhưng này dù sao cũng là số ít. Tần Mục đi vào Thái Hoàng Thiên về sau, đệ nhất nhân đổi chủ. Chờ đến Duyên Khang, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt chạy đến Duyên Khang. Vũ Hòa có thể hay không bảo trụ thứ hai cũng rất khó nói. Nhưng nàng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tuyệt đối là cao cấp nhất thần thông giả. Lâu Thiên Trọng này dùng Thái Hoàng Thiên Thần Thông đánh bại Vũ Hòa, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Hắn lại làm được. Điều này nói rõ kỳ nhân căn cơ không gì sánh được vững chắc. Thậm chí cho người ta một loại thần thông nhập đạo cảm giác. Người thần thông nhập đạo, bất kỳ cái gì thần thông đạo pháp hắn nhìn một cái liền minh bạch trong đó nguyên lý cùng kết cấu. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại nhân vật nghịch thiên này là Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư đối với các loại thần thông đạo pháp có gần như là đạo lý dài, tài tình tuyệt đại. Bằng Ngọc Chân Thần lần thứ hai nhìn thấy loại nhân vật này là từ trong Chấn Thần Tháp đi ra Hư Sinh Hoa, một thân sáng rực, phong hoa vô song. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, Bàng Ngọc không còn nhìn thấy tương tự nhân vật. Cho dù là vang danh thiên hạ nắm trong tay Duyên Khang cùng Thái Hoàng Thiên đệ nhất đại giáo Tần giáo chủ, cũng không có phần này tài tình cùng phong hoa. Tần Mục tinh thông đồ vật rất nhiều, đao pháp, kiếm pháp, y thuật rèn đúc đều siêu quần bạt tụy, số 1 số 2, mà ở trên thần thông, Tần Mục cũng không đạt tới gần như là đạo trình độ. Tần Mục là công pháp nhập đạo, kiếm pháp nhập đạo, các phương diện đều rất mạnh, nhưng đều làm không được thứ nhất. Thậm chí có đôi khi Bàng Ngọc Chân Thần cảm thấy, nếu Tần Mục ít đi mù suy nghĩ một ít gì đó, thành tựu của hắn khả năng liền không chỉ bây giờ trình độ. Nhưng mà Tần Mục chính là bởi vì mù suy nghĩ, thực lực ngược lại càng ngày càng mạnh. Cho dù là Duyên Khang Quốc Sư cùng Hư Sinh Hoa, cũng không chút nào có thể che lấp hắn hào quang, ngược lại bị hắn che đi rất nhiều quang mang. Như thế nào mới có thể đánh bại một cái thần thông nhập đạo nhân vật, mà lại nhân vật này hay là Bắc Thiên Minh Đô Đế Tọa cường giả đệ tử? Bàng Ngọc Chân Thần ngay tại sầu muộn. Chỉ gặp rất nhiều tuổi trẻ thần thông giả chạy về đằng này. Lại là rất nhiều thần thông giả nghe nói có ma tộc đến đây khiêu chiến, nhào nhào đến đây ứng chiến. Trong đám người có một cái Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử, nắm tay nữ hài bên người, còn đeo một cái gói nhỏ. Bàng Ngọc nhãn tình sáng lên, nói: "Hư công tử." Hư Sinh Hoa lộ ra dáng tươi cười, nhưng trong tươi cười mang theo cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh đạm. Nói: "Chân thần." Bàng Ngọc ánh mắt chớp động, nói: "Hư công tử là Duyên Khang nhân vật thủ lĩnh, phải chăng có khắc địch chế thắng nắm chắc?" Hư Sinh Hoa ánh mắt rơi vào đối diện Lâu Thiên Trọng trên thân. Ánh mắt lưu chuyển, vừa nhìn về phía Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi, nói: "Nắm chắc không lớn, bọn hắn công pháp cấp độ quá cao, trong công pháp liền dẫn có để cho người ta ngộ đạo năng lực. Ta công pháp tu luyện chỉ là vừa mới cất bước, còn không cách nào cùng bọn hắn tổ truyền sư truyền công pháp so sánh. Ta phần thắng không lớn." Bàng Ngọc chân thần nhíu chặt lông mày, thiếu niên này cùng Tần Mục hoàn toàn là hai loại tính tình. Hắn phân tích hai phe địch ta, hoàn toàn đứng tại một loại siêu nhiên độ cao, xem kỹ địch ta, tựa hồ chính mình cũng không phải là người trong cuộc. Hắn quá siêu nhiên, ngược lại cho người ta một loại cảm giác không thoải mái lắm. Vương Mộc Nhiên nhãn tình sáng lên, nói: "Ngươi tự nhận là không phải là đối thủ của hắn. Nếu như ta đánh bại hắn, ngươi có phải hay không muốn tự nhận không bằng ta?" Hư Sinh Hoa nói: "Ta ở trong Tiểu Ngọc Kinh đánh bại ngươi, dùng 23 chiêu, đánh bại Lâm Hiên đạo chủ, dùng 5 chiêu. Cho nên Lâm Hiên đạo chủ so với ngươi còn mạnh hơn. Nếu như ngươi có thể tại Lâu Thiên Trọng này trong tay chèo chống 5 chiêu, ta liền đánh với hắn một trận." Vương Mộc Nhiên giận dữ, cách đó không xa Lâm Hiên đạo chủ cũng là nhíu chặt lông mày. Hư Sinh Hoa tuy nói đối với hắn có chút tôn sùng, nhưng là loại phương thức khích lệ người khác này thực sự để cho người ta khó chịu. Hư Sinh Hoa cùng Tần giáo chủ tiếp xúc quá lâu, đến mức bị hắn ảnh hưởng tới. Tần giáo chủ khiêm tốn thời điểm cũng là dạng này đả thương người. Lâm Hiên đạo chủ thầm nghĩ, Vương Mộc Nhiên cười lạnh nói: "Nghe nói Tần giáo chủ đánh bại ngươi, một chiêu đều không có dùng, vẻn vẹn đi đường liền đưa ngươi kéo đến thổ huyết." Hư Sinh Hoa thở dài, càng mạnh đối thủ, ta dùng chiêu thức càng ít. Ta cùng Tần giáo chủ một trận chiến, một chiêu không dùng thắng bại đã phân. Thật sự là hắn cường đại, là ta gặp được đáng sợ nhất đối thủ. Ta đoạn thời gian gần nhất có đại thu hoạch, rất muốn tìm hắn lại đọ sức một phen thư hùng. Chỉ là khó được đụng phải hắn. Vương Mộc Nhiên chán nản, liền xông ra ngoài, cao giọng nói: "Lâu Thiên Trọng, có dám đánh một trận?" Lâu Thiên Trọng hướng hắn xem ra, nói: "Thông báo tính danh, đánh xong rồi nói." Vương Mộc Nhiên trong khoảng thời gian này tiến cảnh tu vi thần tốc, Duyên Khang đạo pháp thần thông cùng Thái Hoàng Thiên hệ thống tu luyện va chạm, để tài hoa hơn người người có càng lớn tiến bộ. Vương Mộc Nhiên chính là trong những thiên tài này đứng đầu nhất một cái. Lại thêm Duyên Khang tại trên công pháp thần thông cực kỳ khai sáng, từng cái học viện học cung trên cơ bản có thể học được Duyên Khang tất cả công pháp, tất cả thần thông, thậm chí ngay cả Thái Hoàng Thiên thần thông đạo pháp cũng bị sửa sang lại, có Thái Hoàng Thiên cao thủ chuyên môn dạy bảo giảng dài. Vương Mộc Nhiên gần nhất 2 năm cơ hồ tất cả thời gian cùng tâm thần đều dùng tại trên việc ý đồ đem Tiểu Ngọc Kinh phức tạp công pháp hệ thống dung hợp quán thông, thu hoạch cực lớn. Phen này động thủ, thân hình nhanh như thiểm điện, thần thông nhanh chóng như bôn lôi, mỗi một chiêu mỗi một thức uy lực đều vô cùng khó tin. Lâu Thiên Trọng lấy chính mình mấy ngày nay thời gian học được thần thông ngăn cản 4 chiêu không chiếm được thượng phong, khẽ nhíu mày, đột nhiên thần thông biến đổi. Thần thông trở nên vô cùng quỷ dị, đưa tay liên tục đập. Hắn trưởng thứ nhất đánh ra lúc, Vương Mộc Nhiên nguyên thần lại bị đánh ra thân thể, lập tức lại bị Vương Mộc Nhiên cưỡng ép kéo vào thể nội. Hắn trưởng thứ hai đánh ra, Vương Mộc Nhiên nguyên thần lại lần nữa bị dung ra bên ngoài cơ thể. một lần so một lần khoảng cách xa. Lâu Thiên Trọng đưa tay vạch một cái, Vương Mộc Nhiên hậu phương đột nhiên vỡ ra một cái vết nứt đen kịt. Mắt thấy nguyên thần liền muốn ngã vào trong cái khe, Vương Mộc Nhiên quát lớn, thân hình phi tốc lui lại, bỗng nhiên đâm vào trên nguyên thần của mình, nhục thân cùng nguyên thần hòa làm một thể, lập tức bay lên không hướng về sau lật lên, hoàn toàn tránh thoát vết nứt, rơi vào Bàng Ngọc chân thần bên người, sắc mặt kinh nghi bất định. Lâu Thiên Trọng không có truy kích, khen, thực lực không hỏng, là người đầu tiên có thể bức ta sử xuất chân chính công pháp thần thông. Vương Mộc Nhiên bình phục, tâm thần rung động, hướng Hư Sinh Hoa nói, năm chiêu, đến ngươi. Hư Sinh Hoa ánh mắt chớp động, vượt qua đám người ra, hướng Lâu Thiên Trọng đi đến, nói, ta đi lên mà nói. Khả năng chỉ cần một chiêu hoặc là hai chiêu, hoặc là thua, hoặc là thắng, cước bộ của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề. Mỗi một chân rơi xuống, dưới chân đại địa liền đang không ngừng run run, tuôn ra từng đóa hoa sen chậm chậm mở ra, nhụy hoa nhẹ nhàng run rẩy, bắn ra các loại phù văn, hắn đi thẳng về phía trước. Hoa sen bị hắn để qua sau lưng, bước chân rơi xuống càng nhiều, sau lưng hoa sen thì càng ngày càng nhiều, vài chục bước đi ra đằng sau, phía sau hắn phương pháp biến thành một mảnh hoa sen thế giới. Trong nhụy hoa bắn ra các loại phù văn lẫn nhau sắp xếp tổ hợp. Phù văn hình thành hư không, trong hư không là một cái hương hoa thế giới, Lâu Thiên Trọng sắc mặt ngưng trọng. Hư Sinh Hoa thần thông đã thành hệ thống, phía sau trong hư không thế giới giấu thần thông không ngừng diễn biến, để hắn nhìn không ra Hư Sinh Hoa muốn thi triển thần thông là chiêu thức gì. Bởi vì, hư không thế giới là lấy cơ sở nhất phù văn đến cơ cấu. Cơ sở phù văn khác biệt danh sách sẽ hình thành khác biệt thần thông. Muốn từ hắn hư không thế giới trông được ra hắn thi triển thần thông gì. Cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Vừa lên đến liền thi triển đại thần thông. Lâm Hiên đạo chủ lộ ra kinh sợ. Thấp giọng nói. Vương sư huynh. Hư sư huynh tại trên thần thông tạo nghệ. Đã viễn siêu ta ngươi. Vương Mộc Nhiên hừ một tiếng. Ta nếu là đem Tiểu Ngọc Kinh công pháp dung hội quán thông. Không thể so với hắn kém. Lâm Hiên đạo chủ nhịn không được nói. Người có lẽ hẳn là đi thỉnh giáo một chút Tần giáo chủ. Tần giáo chủ bị người phía sau gọi vua rách dưới. Công pháp của hắn chính là sửa một chút. Khe hở, bồi bổ, sửa một chút luyện 3 năm. Bồi bổ luyện 3 năm. Lại khe hở còn có thể luyện 3 năm. Nghe nói hắn kiến tạo nhân thể công pháp mô hình. Hẳn là rất hợp khẩu vị của ngươi. Đúng vào lúc này. Hư Sinh Hoa thần thông bộc phát, trong chớp nhoáng này thần thông đúng là như vậy, sáng chói mê người. Phía sau hắn hư không thế giới xông về phía trước ra. Hoa sen chập chờn, phù văn phi tốc biến hóa. Lâu Thiên Trọng lui lại một bước, sau lưng đột nhiên hiện ra một mảnh mênh mông thâm thúy hắc ám. Tựa như đại khư đi tới đêm tối, gào thét đem hắn bao phủ. Hư Sinh Hoa trong lòng giật mình, bóng tối bao trùm chỗ, hắn đã tìm không được Lâu Thiên Trọng thân ảnh, hắc ám kia giống như là một trọng khác thời không, ăn mòn hắn nguyên khí, thần thông, nhục thân, rót vào trong cơ thể của hắn, xâm nhiễm nguyên thần của hắn, thần thông của hắn đánh vào trong hắc ám, uy lực tàn phá bừa bãi, tùy ý phát tiết uy năng. Nhưng mà rất nhanh liền bị hắc ám thôn phệ. Hư Sinh Hoa thả người lui lại. Lui lại đồng thời hướng về sau đánh ra một trường. Hắn năm ngón tay rung động. Sau lưng lập tức đầy trời trường ảnh. Chỉ ảnh. Vân tay như núi sông dòng sông. Lòng bàn tay như thượng thương đại lục. Chỉ ảnh như sơn nhạc. Lâu Thiên Trọng xuất hiện sau lưng hắn. Trong bóng đêm giống như là do cát màu đen tạo thành. Thẳng từ trong thần thông của hắn xuyên qua, Một trưởng vỗ tại Hư Sinh Hoa hậu tâm. Hư Sinh Hoa kêu rên, hướng về phía trước ngã đi. Trong hắc ám một cánh cửa mở ra, lộ ra không gian u ám. Trong không gian kia một tôn quái vật giống như thần không phải thần, tựa như ma mà không phải ma. Trong môn chờ đợi, một thanh xiên thép hướng Hư Sinh Hoa khều đi. Hư Sinh Hoa hai tay cùng nhau, hư không thế giới đột nhiên khép lại, phồn hoa đầy trời, cánh hoa bay tán loạn, đem hắn bao phủ. Trong cánh cửa kia xiên thép đâm ra, đâm mầm trong hư không thế giới, xiên thép xoạt rung động, lại đâm cái không, một mảnh cánh hoa rơi vào trên xiên thép, hư không thế giới tính cả Hư Sinh Hoa cùng một chỗ biến mất. Ồ, đột nhiên, một thanh âm lớn tiếng nói, lại là một cái ngụy bá thể. Lâu Thiên Trọng thu chiêu, hắc ám thối lui, khẽ nhíu mày, lần theo thanh âm này nhìn lại. Cùng lúc đó, Hư Sinh Hoa thân hình đột nhiên xuất hiện, giống như là từ không gian chỗ sâu đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Cũng lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Ly Thành môn hộ mở rộng, Tần Mục cưỡi một thớt huy vũ bất phàm Long Kỳ Lân Dương Dương đắc ý ra khỏi thành. Hiển nhiên là dự định lưu một lưu nhìn xem cước lực. Quát, phi, giá, đầu kia Long Kỳ Lân không vui nói. Giáo chủ, ta là Long Kỳ Lân, cũng không phải ngựa, ngươi đừng gọi ta tên thật. Coi chừng bị ban công thố cái thằng kia nghe đi, phía sau ám toán ta. Long Kỳ Lân kia đi lại cực nhanh, bước chân thoát ra liền lưu lại một chuỗi ánh lửa. Tiếng nói chưa đi vào đám người trước người hắn cũng đã chở Tần Mục đi đầu đi vào bàng ngọc bên. Người, vững vàng dừng lại, lúc này, thanh âm mới lọt vào đám người lỗ tai. Tần Mục cười nói, không uổng công ta những ngày này vất vả. Hư sư huynh, đạo chủ, vương sư huynh, các ngươi đều tại, đến xem nhà ta Long Bàn uy phong không? Vương Mộc Nhiên bĩu môi, không nói gì. Bên người Đại Lộc nói, ô ô, uy phong, vóc người này có thể bảo trì 3 ngày không đi dạng. Ta đem sừng hươu nhổ cắm ở trên lỗ mũi. U, Long Kỳ Lân trợn mắt nhìn, Tần Mục không thèm để ý chút nào. Ánh mắt rơi trên người Lâu Thiên Trọng, nghiêm nghị nói, thôn trưởng quả nhiên kiến thức rộng rãi. Không có nói sai, ta bá thể này vừa xuất hiện, các loại ngụy bá thể đều muốn xuất hiện đoạt ta khí vận, ý đồ biến thành bá thể. Hư huynh, ta chưa hề nói ngươi, đừng để trong lòng. Vương huynh im miệng, ngươi không phải bá thể, ngay cả ngụy bá thể cũng không bằng. Lâu Vân Khúc, Mỗi Khanh bồi bọn người trên dưới dò xét Tần Mục, thấp giọng nói, tôn vương, thiếu niên vênh vang đắc ý cưỡi đầu vật không rõ nguồn gốc chủng này là ai? Phược Nhật La mỉm cười nói, Minh Đô không phải có sinh tử bộ sao? Lâu huynh dùng sinh tử bộ chiếu một chút, chẳng phải sẽ biết. Các huynh đệ, gấp đôi nguyệt phiếu đến, từ số 28 đến tháng sau số 7, ném một tấm nguyệt phiếu tự động gấp bội. Mục Thần Ký đã liên tục 27 thiên bảng thủ, không cần chờ đến cuối tháng lại bị lật bàn a. Cầu nguyệt phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.